Tình yêu xuyên không? Chương 1 xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cửa công ty ba cô và chồng cũ của cô xảy ra tranh chấp thật nực cười. Tại sao lại có loại người mặt dày như vậy chứ? Rõ ràng đã đồn ý ly hôn để đi theo con hồ ly tinh khác vậy mà tới bây giờ lại còn trở lại đây đòi phục hôn với cô thật nực cười mà khô anh một chút thời gian có được không? Anh hỏi, xin lỗi, tôi còn bận việc. Cô nói rồi gỡ tay anh ra. Anh rất xin lỗi về mọi chuyện, chúng ta quay lại. Có được không? Anh hỏi cô ôm chầm lấy cô. Mong anh tự trọng, tôi và anh không còn liên quan với nhau, xin anh buông tay. Cô lạnh nhạt nói, xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh nói, buông ra, cô bực mình đẩy anh ra. Do quá bất ngờ anh bị đẩy ra quá mạnh nhất thời bị đứng không vững lùi lại mấy bước. Mà cô nhân cơ hội chạy đi luôn, cô không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa, chạy thật anh nhưng cô một phụ nữ chân yêu tay mềm đi giày cao gót làm sao mà đấu lại được một người đàn ông khỏe mạnh đi giày được chứ. Tôi cảnh cáo anh Kha Từ Mặc đừng đuổi theo tôi nữa. Cô nói chạy qua đường không để ý có một chiếc xe đang vượt đèn đỏ. Tuệ Tâm cẩn thận, anh hét lên, dầm, cô nằm trên một vũng máu đỏ tươi, anh chạy tới ôm lấy cô mặc cho người anh dính máu. Cận kề với cái chết nước mặt cô trực trào tim đau nhói. Tôi hận anh, Kha Từ Mạc, tôi vĩnh viễn, không muốn nhìn thấy anh, một lần nào nữa, cô hấp hối nói, anh xin em mau tỉnh lại đi, anh ôm cô trên xe cấp cứu tới bệnh viện, khi cô tỉnh lại là ở một căn phòng xa hoa không còn gì bằng, khắp nơi toàn là bảo bối Nam Châu, đâu đâu cũng được tạc chỗ hoa văn đẹp mắt hoa lệ, rực rỡ chói mắt người nhìn, nhìn trên thân thể mình đang mặc một bộ y phục xa hoa diễm lệ giống với mấy người ở trên phim truyền hình chính xác là của công chúa hoặc phi tần nào đó có lẽ vậy cô từng đóng phim cô biết chứ. Giật này mình ngồi dậy nhìn xung quanh, chả lẽ xuyên không ư, cô không tin, làm sao lại có chuyện vi diệu vậy được, công chúa, thập công chúa, người đã tỉnh, một nha hoàn hoảng hốt nói, đây là đâu, eo ơi mông ta đau quá, cô tỉnh dậy sau đó mông truyền lên một cơn đau dữ dội. Thái y nói là do công chúa chịu đòn, nghỉ ngơi bôi thuốc là khỏi, còn vết thương ở trên đầu là công chúa nhất thời sơ ý ngã cũng chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi ạ, nha hoàn đó nói tiếp. Chả lẽ cô xuyên không ư, giống mấy chuyện tiểu thuyết cô đọc ư, trời ạ, sao cuộc đời nó vi diệu thế được. Vậy rốt cuộc đây là thời đại nào? Nhà Thanh hay nhà Đương, có thể là thời nhà Tấn Tây không? Tấn Tây thì tốt quá, có thể gặp gỡ Phan An trong lịch sử mà người ta đồn đó ư, một vẻ đẹp mỹ miều không gì sánh bằng ngàn năm có một, trời ơi soái ca. Trước tiên phải bình tĩnh đã, đây là thời đại nào? Vua ở đây là ai? Ta có thân phận gì? Nói chung cái gì liên quan tới ta mau nói hết. Ta hình như bị mất trí nhớ, cô thành thật nói, hả, công chúa, người người, ngự y, con nha hoàn đó kêu, câm miệng cho ta, không cần kêu nữa ta bình thường chỉ là không nhớ thôi. Cô gắt lên nói, hức hức hức, công chúa người là công chúa của nước Vương Sở, Vương Tuệ Nhi cha người là vua của nước này, mẹ người là hoàng hậu của nước này, người là thập công chúa và cũng là con út, trên người con có 9 vị hoàng tử nữa. Người còn là công chúa được muôn dân kính yêu, ai ai cũng đều biết công chúa bởi vì công chúa rất tài giỏi, văn võ song toàn, không có cái gì là không biết, yêu dân yêu nước, được lòng mọi người kính trọng. Bla, bla, bla, nha hoàn vừa nói vừa chấm nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe một hồi huyên thuyên của nha hoàn này, thì cô có thể rút ra một số kết luận như sau. Vị công chúa Vương Tuệ Nhi này tính tình hòa đồng khả ái, nghĩ gì nói nấy thẳng thẳng, hiền lành, lại còn trung thực hơn nữa rất dũng cảm, dám làm dám chịu, tình không khác gì quân tử, thậm chí còn tài giỏi hơn cả 9 vị ca ca của mình. Nhưng điều đáng nói là tại sao ông vua này đẻ lắm thế, 9 người con trai mời lòi ra đứa con gái như cô mẹ kiếp số mắc nhọ mà, lẽ ra cô xuyên không phải làm phế hậu hay là hoàng hậu gì đó giống mấy chuyện mà cô hay đọc éo, thế nào lại thành công chúa thế này, thế nào cũng bị gả đi, xuyên vào ai không vào lại vào cơ thể nữ nhi, nam nhi có phải tốt hơn không? Xem nào, cái cô công chúa này có 9 người ca ca, xem ra lần này phải nhớ hết tên rồi. Đại ca, Vương Tử Hạo là con trưởng và là con của Thục Phi nương nương, đồn rằng vị này võ công thâm hậu, ăn nói lại có tài, trên chiến trường giống như là quỷ vương gặp trăm quân địch giết trăm quân. Nhị ca, Vương Tuất Kiệt là con trai thứ và cũng là con trai của Nhạc Phi nương nương, đồn rằng vị nhị hoàng tử này có tài văn thơ, khí chất có thể nói là tựa như biển cả thâm sâu khó lường. Tam ca, Vương Thiên Gia người con trai thứ ba và là con trai đầu lòng của Mỹ Phi nương nương, nghe kể rằng vị tam ca này rất đào hoa, nữ nhân chất đống trong phủ, nhưng lại có tài ngoại giao, nghe nói đã 3 lần cứu nước Vương Sở khỏi chiến tranh đổ máu. Tứ ca, thái tử, Vương Lạc Thần là anh trai cùng mẹ với cô ả với thập công chúa, vị thái tử này tình tình khá ba chấm gọi là thế nào nhỉ, giống giống với mấy tính khi của người kế vị ngai vàng đại loại thế, nói chung thằng này giỏi khỏi nói chả có cói khuyết điểm nào để soi. Người tiếp theo chính là Ngũ ca, Vương An Kỳ con trai của mẫu phi nương nương, tính tình hiền lành khả ái, có tài chính trị luôn đưa ra các chính sách có lợi cho triều đình. Lục ca, Vương Nhan Mộ là con trai thứ hai của thục phu nương nương, là người khá bình thường, cũng giống như anh trai cùng mẹ với mình đại ca. Vương Tử Hạo rất giỏi võ, đặc biệt là ám sát người. Thất ca, Vương Lãnh Đoàn là con trai thứ hai của Mỹ phi nương nương, tuy là em trai cùng mẹ của với tam ca. Vương Thiên Gia nhưng lại không đào hoa giống anh trai mình, anh này thì chỉ hy vọng tìm được y trung nhân cho mình cả đời, chỉ sống cùng người đó quá tuyệt vời. Anh này tình tình ôn hòa trầm lặng, thích đọc sách và viết sách, nói chung là nghiên cứu đại loại vậy. Bát ca, Vương Dương Minh là con trai của Phế Hậu, tương truyền rằng vị hoàng tử này rất rất bị hoàng thường ghét, hai khổ thân cho một đóa hồng ý nhầm. Vị bát ca này tài giỏi ngang ngửa với tứ ca, Vương Lạc Thần nhưng lại không muốn tham gia chính sự, vị bát ca này giống mẫu thân của mình, thích sống an nhàn thành thơi, không phải lo nghĩ, thi thoảng cùng uống rượu ngâm thơ với mỹ nhân, nói chung là phong lưu. Cửu ca, Vương Đông Lâm, vị ca ca này là con trai của Đoan Phi nương nương, vị cửu ca nay bằng tuổi cô, chỉ sinh sớm hơn cô 2 canh giờ mà thôi, thế chứ lại nhỏ thôi thì cô chấp, vị ca ca này nghe nói tính tình rất trẻ con, là đồng đội là chiến hữu với cô trong mọi kế hoạch phá phách, đặc biệt vị cửu ca này đóng kịch không ai giỏi hơn bằng. Sau một hồi phân tích và nghe giảng thì cô kết luận rằng, ông vua này đẻ nhiều, phi tần cũng nhiều, nhiều bà thì đẻ lắm, nhiều bà thì vô sinh đại loại vậy. Điểm mấu chốt ở đây là các vị ca ca này đều yêu thích cưng chiều vị thập công chúa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ đây là điểm có lợi đối với cô, mà cái lý do mà cô bị như thế này nó mới điêu chứ lại. Chả là qua lời kể của nha hoàn hay theo hầu cô từ bé tới lớn kể rằng, vị ngũ ca này yêu một người nam nhân, mà vào ngày đại thọ của cha cô, ông hoàng đế, thì dắt người về ra mắt hai bên gia đình, người con trai kia tướng mạo rất soái, lại còn là con trai tể tướng nữa chứ, nghe đồn là sắp lấy vợ thế mà lại chẹp chẹp, xem ra vị con dâu tể tương kia chắc là mặt mũi mất hết rồi. Vào hôm đó thì vị ngũ ca này nói là yêu con trai tể tướng, thế là vị thập công chúa này mới đứng lên phọt ra bài ca này, ôi thôi rồi tổ quốc ta ơi quá vi diệu, vị thập công chúa này đã nói. Với tư cách là con gái của phụ hoàng, là thập công chúa của nước Vương Sở, con muốn phát biểu ý kiến của mình. Đầu tiên con đồng ý việc ngũ ca, huynh ấy làm thế này rất mất mặt phụ hoàng, nhưng xin phụ hoàng hãy suy nghĩ lại, vì dù sao trong tình yêu bất luận thế nào đi nữa thì mọi người đều có quyền bình đẳng, tình yêu là vượt xa mọi thứ. Ngũ ca, huynh ấy yêu một người con trai thì có vấn đề gì chứ? Phụ hoàng, tình yêu cho phép điều đó kể cả nam hay nữ. Con xin phụ hoàng hãy chấp nhận việc này, một lần nữa con yêu cầu phụ hoàng chấp nhận việc này. Còn nếu không con sẽ tổ chức một cuộc biểu tình, con sẽ kêu gọi dân chúng ủng hộ, đòi lại công bằng cho tình yêu giữa hai người luyến ai, đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của bản thân mình, nếu chỉ vì bảo vệ danh tiếng của hoàng thất mà ngăn cấm tình yêu này là một điều hết sức vô lý. Mọi người có thấy điều tôi nói là có đúng hay không? Hãy suy nghĩ kỹ lại quyết định của mình thưa phụ hoàng. Sau khi nghe xong bài phát biểu đó từ nha hoàn của vị thập công chúa này, cô cảm thấy tính cách của vị thập công cháu này quá giống với mình. Nhưng kết quả thật là thảm, phụ hoàng vị nghe thấy lời này mà tức giận bắt thập công chúa chịu 50 trượng, nhỏ may là hoàng hậu ra khuyên ngăn lên mới còn 10 trượng. Nhưng lúc bị kéo ra lời thập công chúa nói thật là chính nghĩ khiến cô cảm động. Hô hô hô, hóa ra hoàng thất này chỉ nghĩ tới danh tiếng và mặt mũi của mình thôi à, sau khi nghe câu đó cô muốn bái vị thập công chúa này làm sư phụ quá. Cách chương.